Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1086, đón dâu. Niệm Niệm sau khi sinh không lâu, chính là Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc đại hôn thời gian. Ngọc Thanh Lạc từ gia trong tháng bắt đầu, liền khiến cho sức lực giảm béo. Cái này hôn nhân đại sự, cả một đời cứ như vậy một lần, làm sao cũng phải mỹ mỹ đát, cho Dạ Tu Độc lưu lại ấn tượng sâu sắc, mê chết hắn không thể. Bởi vậy, đợi đến đại hôn ngày đó, nàng dáng người lại khôi phục được thường ngày bộ dáng, để cho nàng rất là đắc ý một hồi. Nàng là lấy Thiên Vũ Quốc công chủ thân phần xuất giá. Mặc dù đối ngoại nói là bổ sung tiệc cưới, nhưng tất cả mọi người coi nàng là làm một trận long trọng hôn lễ tổ chức. Không chỉ có là Phong Thương Quốc bách quan cùng chúc, hoàng đế trọng thưởng, chính là Lưu Vân Quốc cùng Kinh Lôi Quốc cũng phái sứ giả tới đưa hạ lễ. Chỉ là Kinh Lôi Quốc sứ giả đưa tới lễ vật để cho Dạ Tu Độc mi tâm chết vạn. Liền một khối đá, cũng không biết là từ cái góc nào u cục bên trong móc ra. Cái này thượng quan cẩm thực sự là hẹp hòi chết rồi. Mà Thiên Vũ Quốc càng là đến rồi hai cái hoàng tử cùng rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật. Trong đó, cũng bao gồm tràn đầy phấn khởi đã sớm nghĩ đến Phong Thương Quốc cùng Mạc Huyền thảo luận cất rượu kỹ thuật Bạch Nhất Phong. Đi theo Bạch Nhất Phong tới, còn có một cái 3 tuổi oa oa, thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, đúng là hắn đại ca Bạch Sơ Phong nhi tử. Cái đứa bé kia chính là tinh nghịch thời điểm, nhìn thấy Niệm Niệm lúc, con mắt liền cùng đinh ở trên người nàng tựa như, chân đều không chuyển một lần. Nam Nam tức giận cản ở bên cạnh hắn không cho hắn đụng. Hung thần ác sát bộ dáng kém chút đem cái kia 3 tuổi Bạch Lưu Quyết dọa khóc. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy Bạch Sơ Phong tâm thật không phải phổ thông lớn. Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy, liền dám để cho Bạch Nhất Phong mang theo chạy đến Phong Thương Quốc đến. Ân, Ngọc Thanh Lạc hồn nhiên quên mình là tại Nam Nam bao lớn thời điểm mang theo hắn khắp thế giới chạy. Bạch Lưu Quyết rất ưa thích Niệm Niệm, cho tới bây giờ đến Tu Vương Phủ bắt đầu. Mỗi ngày đều phải qua đến cùng Nam Nam Dạ Lan Uy Ngọc Bảo Nhi đám người tranh đoạt thăm hỏi Niệm Niệm cơ hội, chỉ là niên kỷ của hắn nhỏ. Nam Nam muốn đối phó hắn, liền cùng ứng phó một con kiến một dạng đơn giản. Niệm Niệm ai cũng không để ý tới, chỉ là nhìn xem mấy đứa bé ở bên kia tranh đoạt nàng, liền ha ha ha cười mấy tiếng, sau đó xoay người bắt đầu đi ngủ. Dù sao có ca ca tại, nàng cái gì đều không cần quan tâm. Đại hôn ngày đó, Ngọc Thanh Lạc là từ Dạ Tu Độc ngoài thành trong biệt viện xuất giá. Lâm Mụ Mụ Tiểu Anh đám người sáng sớm liền đem nàng từ trên giường đào. Ngay tiếp theo Cắt Ma Ma Tiêu Ma Ma đám người bận bịu khí thế ngất trời. Một thân đỏ thẫm áo cưới rơi ở trên người nàng lúc, người chung quanh con mắt đều sáng lên. Ngọc Thanh Lạc không có mặc qua loại này trang phục màu đỏ. Cũng cho tới bây giờ đều không biết, nàng nguyên lai 10 điểm thích hợp dạng này trang phục, đắp lên khăn cô dâu một khắc này. Nàng tâm tình vậy mà trước đó chưa từng có khẩn trương bất an. Rất muốn cho Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái bây giờ bộ dáng. Lại sợ Dạ Tu Độc thấy được nàng bây giờ bộ dáng, nghĩ đến sau này sẽ là hắn danh chính ngôn thuận thê tử, chính thức tiến vào làm người nhân vật. Nàng liền cảm giác cả trái tim đều muốn nhảy ra một dạng. So sinh con thời điểm còn muốn cổ động không thôi. Bên ngoài rất nhanh vang lên thổi cái chiêng bồn chồn thanh âm, tiếng pháo nổ thanh âm, đủ loại tiếng ồn ào thanh âm. Thiên Vũ Quốc hai vị hoàng tử cùng Bạch Nhất Phong đầu lĩnh mang theo Ngọc Thanh Lạc những cái kia tới tham gia hôn lễ bằng hữu, cùng nhau ngăn ở cửa chính, chặn lại đón dâu đội ngũ. Phía sau cửa còn có một đám con nít, đang kêu la lấy phát hồng bao mới có thể đi vào cửa. Bạch Nhất Phong trực tiếp chống cái thang bò tới đầu tường, hướng về phía ngoài cửa Dạ Tu Độc gọi. Tu Vương gia, Thanh Lạc thế nhưng là chúng ta Thiên Vũ Quốc chân quý nhất Thiên Phúc công chúa. Chúng ta Thiên Vũ Quốc đều không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn muốn cầu hôn. Không nghĩ tới ngược lại để ngươi nhanh chân đến trước. Bất quá, ngươi hôm nay muốn lấy về nhà, Thế nhưng muốn để chúng ta những cái này người nhà mẹ đẻ hài lòng mới được. Dạ Tu Độc một thân đỏ, thẫm tân lang phục, thân thể thẳng bộ dáng lãnh ngạo ngồi ở ngựa cao to bên trên. Nhìn thấy Bạch Nhất Phong dương dương đắc ý bộ dáng, con ngươi hơi híp, bất quá, hắn nhưng lại rất sảng khoái ứng. Vậy ngươi nhưng lại nói một chút, như thế nào mới có thể hài lòng? Nghe nói Thiên Vũ quốc nhiếp chính vương văn võ toàn tài. Vậy chúng ta liền đến kiểm tra một chút ngươi thế nào? Hắn vừa nói, hai tay thu về, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Rất nhanh, liền có người từ trên đầu tường lộn ra ngoài. Ánh mắt lạnh lẽo đứng ở Dạ Tu Độc trước mặt. Người kia dáng dấp 10 điểm khôi ngô. Một đôi chân vừa rơi xuống đất, liền cùng định trên mặt đất một dạng. Không cách nào dung chuyển mảy may. Bạch Nhất Phong mở miệng. Tu Vương gia, đây là chúng ta Thiên Vũ quốc cao thủ. Thế nào, trước tiên đem hắn đánh ngã, người mới xem như qua ải thứ nhất. Dạ Tu Độc nhíu mày. Đây mới là ải thứ nhất. Nói như vậy, đằng sau còn có không ít cửa ải. Hắn lặng yên, nhìn mình y phục trên người. Đang suy nghĩ như thế nào không làm bẩn làm loạn tình huống dưới thắng được tỷ thí. Không nghĩ tới không đợi đến hắn đáp lại. Trong sân liền truyền đến một đường quen thuộc tiếng quát mắng. Bạch công tử, người nhất định chính là đang quấy rối. Hôm nay là công chúa ngày vui. Đánh đánh giết giết còn thể thống gì? Vương gia y phục trên người thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị. Nếu là nhiễm bụi đất, còn thế nào cưới? Người cho ta xuống tới. Không cho phép so. Tiêu ma ma, Bạch Nhất Phong mặt lập tức đắng xuống dưới. Tiêu ma ma lúc trước hầu hạ Thiên Vũ quốc hoàng về sau. Đối bọn hắn mà nói, uy nghiêm rất lớn, cũng đáng được bọn họ kính trọng. Lần này đi theo tới Thiên Vũ quốc hai cái hoàng tử, trực tiếp che miệng trốn đi sang một bên, làm bộ bọn họ cái gì đều không tham dự qua. Tiêu ma ma bọn họ kỳ thật cũng là không dám đắc tội. Tiêu ma ma, vậy cũng không thể để cho Tu Vương gia rất dễ dàng cưới được Thanh Lạc đi. Dạng này chẳng phải là tiện nghi hắn. Vậy ngươi thay cái nho nhã một chút phương thức. Dù sao không cho phép đánh đánh giết giết. Tiêu ma ma không khách khí ra lệnh. Lại thông báo một câu. Còn nữa, không nên trễ nãi thời điểm. Bạch Nhất Phong nghiến răng nghiến lợi. Có thể Tiêu ma ma lời nói hắn cũng không dám không nghe. Chỉ có thể để cho bên ngoài người trở về. Sau đó mới nói với Dạ Tu Độc. Được rồi. Bản công tử cân nhắc đến ngày đại hỷ không hiếu động quyền cước. Ải thứ nhất coi như xong. Chúng ta trực tiếp tới cửa thứ hai à, cửa thứ hai. Cửa thứ hai là cái gì? Lục hoàng tử là bồi tiếp Dạ Tu Độc một khối đón dâu. Lúc này hào hứng giặt rào hỏi. Võ không thể so sánh. Vậy bây giờ là kiểm tra văn đi. Chẳng lẽ muốn ngũ ca hiện trường làm bài thơ sao? Bạch Nhất Phong chậc chậc có tiếng. Làm thơ loại này quá đơn giản. Đối với Tu Vương gia mà nói quá mức dễ dàng một chút. Sao có thể tính là lá chót lọt đâu? À, cái kia muốn làm gì? Lục hoàng tử nhìn Dạ Tu Độc một chút. Cũng tò mò Thiên Vũ quốc đám người này sẽ xuất cái dạng gì để mục đến làm khó bọn họ. Hát khúc, hát khúc, hát khúc. Trong cửa lập tức truyền đến chỉnh tề tiếng hò hét. Tựa hồ có thật nhiều người đều cùng một chỗ ồn ào. Cửa thứ hai, chính là hát khúc cho chúng ta nghe. Thẳng đến chúng ta hài lòng, mới tính chót lọt. Dạ Tu Độc con ngươi đột nhiên nheo lại. Hát khúc, may mà những người này vậy mà có thể nghĩ ra. Lục hoàng tử bị nghẹn một lần. Cái này, trước công chúng phía dưới hát khúc. Đừng nói ngũ ca, liền xem như hắn. Cũng là làm không được nha. Cũng không biết ngũ ca muốn ứng phó như thế nào. Nếu là đẩy, khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy đây là không coi trọng Thiên Vũ quốc công chủ biểu hiện. Đón dâu biểu hiện tạm được. Nếu là không đẩy, vậy cũng liên quan đến Phong Thương quốc vấn đề mặt mũi a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.